Bất quá chỉ nhìn một cái thì Nhiếp Vân cũng đã biết bất phân thắng bại chẳng qua cũng chỉ là tạm thời. Chiêu số của những người này rất là cổ quái, càng đánh càng hăng. Nếu như tiếp tục người thua nhất định là đám người Tiêu Diêu Tiên. Những hắc y nhân này lại có thể không phân cao thấp với chúa tể, ta không nhìn lầm đó chứ. Những người này rốt cuộc là từ nơi nào đi ra, nếu như tam giới có những người này sớm một chút người nào có thể đỡ nổi cơ chứ. Bọn họ chiến đấu quả thực rất lợi hại, chúng ta căn bản không nhúng tay vào được, chỉ có thể hy vọng đám người chúa tể có thể toàn thắng. Trên cổ thuyền đám người Tần Xuyến tiên tử đều nắm chặt tay, trong mắt tràn ngập vẻ khẩn trương, không biết nên làm sao. Tình huống trước mắt đã vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng, đã tới mức không thể tiếp nhận nổi. Một đám người không biết tên đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lại một chọi một cùng với chúa tể mà còn chiếm thế thượng phong. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối bọn nàng sẽ không ai tin tưởng. Cách chương.